Thê tử lười biếng của nam nhân hung hãn. Chương 69, ngoại truyện về bánh bao. Góc truyện audio.com. Editor M, Nioko. Kể từ sau khi quyết định muốn đứa bé, Tiêu Lang liền bắt đầu lưu ý đến Nguyệt Tín Thư Lan. Trước hắn nhìn qua sách thuốc ghi lại về triệu chứng có thai. Biết một khi nữ tử lập gia đình không có Nguyệt Tín, cũng rất có thể là mang thai. Cho nên, khi Nguyệt Tín của Thư Lan nửa tháng vẫn chưa đến, hắn đánh xe mang Thư Lan đi trình phủ. Loại chuyện như vậy, hắn cái gì cũng không hiểu, phải nhờ Uyển tỷ giúp đỡ. Biết ý hai người đến, Thư Uyển vội sai người đi tìm Lang Trung. Cuối cùng xác định Thư Lan có bầu gần 2 tháng. Thư Lan thật vui mừng, tựa bên cạnh tỷ tỷ hỏi thăm lúc nào thì có thể sinh con nít. Trong mắt Hạnh thật to tất cả đều là mong đợi. Tiêu Lang vui buồn mỗi nửa. Có đứa bé, cuối cùng giải quyết xong tâm sự nàng. Nhưng trong lòng hắn vô cùng sợ. Thư Uyển đã biết tại sao Tiêu Lang không muốn đứa bé. Thấy vẻ mặt hắn khẩn trương, cười với hắn nói, ngươi đừng lo lắng, nhất định A Lan sẽ không có chuyện gì. Nếu ngươi sợ chăm sóc nàng không tốt, trước lúc nàng sinh đứa bé hai người các ngươi ở lại đây đi. Lý Mama rất hiểu chăm sóc phụ nữ có thai. Ngươi cứ thoải mái thôi. Hiện tại liền bắt đầu lo lắng. Vậy tương lai 7-8 tháng nên làm thế nào cho phải? Đều là ngu ngốc, được, vậy trước hết chúng ta ở đây. Tiêu Lang không chút nghĩ ngợi mà nói. Chỉ có như vậy, hắn có thể hơi an tâm. Buổi tối nghỉ ngơi, Thư Lan hưng phấn ngủ không yên. Vùi ở trong ngực Tiêu Lang càng không ngừng nói chuyện. Lang ca ca, ngươi nói đứa bé trong bụng ta là con trai hay là con gái vậy? Ta muốn sinh bé trai như Cẩn Lang vậy. Chỉ là nữu nữu cũng thật đáng yêu. Tỷ tỷ nói nữu nữu lớn lên giống ta. Ngươi nói đi, kéo bàn tay Tiêu Lang qua đặt ở trên bụng bằng phẳng của nàng. Nữu nữu, Tiêu Lang suy nghĩ một chút. Đừng nói, dáng dấp nữu nữu thật rất giống lười nha đầu. Suy nghĩ của hắn dần dần phiêu tán. Nếu như bọn họ cũng sanh con gái, nàng khẳng định cực kỳ giống lười nha đầu. Vừa nghĩ tới tương lai sẽ có một tiểu nha đầu mở mắt to như nước trong veo gọi hắn phụ thân, hắn liền không nhịn được cười, nhẹ nhàng vuốt ve bụng Thư Lan, hôn trán nàng, sinh khuê nữ đi, cũng giống ngươi trắng noãn đẹp mắt. Đây là lần đầu tiên sau khi hắn biết được nàng mang thai lộ ra nụ cười. Thư Lan hôn bả vai hắn một cái, học tỷ tỷ an ủi hắn như vậy, ngươi hãy yên tâm đi, ta không sao. Có lẽ là đứa bé nghe được cha mẹ nói chuyện, biết không gặp mặt phụ thân rất lo lắng mẫu thân, tiểu bảo bảo vẫn luôn ngoan ngoãn, chưa bao giờ náo Thư Lan, loại chuyện nôn mửa đó cũng không có xảy ra ở trên người nàng. An an ổn ổn đã đến ngày sắp sanh, Thư Uyển tự mình đỡ muội muội vào sớm chuẩn bị thỏa đáng phòng sinh. Mấy người Lý Mama cũng đều bận rộn, đau bụng sinh khiến cái trán Thư Lan toát ra mồ hôi hột. Nàng nghĩ kêu đau, có thể nhìn nói gì cũng muốn nam nhân của nàng ngồi ở bên người cùng với nàng. Nhìn gương mặt tuấn tú của hắn thường ngày trầm ổn kiên nghị bởi vì lo lắng trở nên không có nửa điểm huyết sắc. Nghĩ tới đây mấy tháng phàm là nàng có chút không thoải mái hắn liền nhanh chóng mồ hôi đầm đìa. Nàng cười che giấu mình đau đớn. Lang ca ca, ta không có đau chút nào. Ngay cả có chút căng sợ. Ngươi đừng lo lắng, nha đầu ngốc, làm sao sẽ không đau. Tiêu Lang lời gì cũng nói không ra được. Hắn chỉ có thể một lần thay nàng lau mồ hôi. Chỉ có lần này, về sau coi như nàng khóc cầu xin hắn. Hắn cũng không cần nếu để cho nàng chịu khổ như thế. Bà mụ lo lắng nhìn về phía Thư Uyển, cầu xin chú ý nàng, nữ nhân sanh con, tại sao nam nhân có thể ở bên trong? Thư Uyển lặng lẽ hướng muội muội nháy mắt, đây là ám hiệu hai người đã sớm thương lượng xong. Thư Lan hiểu ngầm trong lòng, giơ tay lên sờ sờ mặt của Tiêu Lang, nhỏ giọng nói, Lang ca ca, muốn ăn quế hoa cao quán Ngũ Phương, ngươi đi mua giúp ta, một lát ta muốn ăn. A Lan ngoan, chờ nàng sanh xong ta liền đi mua. Tiêu Lang bắt được tay của nàng, đặt ở khóe miệng hôn. Bây giờ cái bộ dáng này của nàng, hắn phải nhìn tận mắt mới an tâm. Hiện tại ta muốn ăn, ngươi nhất định phải đi, vậy ta sẽ càng khó chịu đấy. Vừa vặn một hồi đau đớn tới, Thư Lan đau nhắm hai mắt lại, vẫn còn cắn môi để cho hắn đi. Tóc mai sớm bị mồ hôi ướt nhẹp, Tiêu Lang đau lòng, được được, hiện tại ta cho người làm đi mua. Từ nhỏ đến lớn, nàng sợ nhất là đau. Nước mắt Thư Lan là chả nhìn hắn, ta chỉ muốn ăn cái ngươi mua, ngươi rốt cuộc có đi hay không? Ta đau chết, Tiêu Lang vội vàng chặn lại miệng của nàng, không cho nàng nói bậy. Ta sẽ đi mua, ta sẽ đi mua, nàng chờ ta trở lại. Cúi người hôn trán nàng, ngay sau đó chạy như gió đi ra ngoài. Một giọt chất lỏng ấm áp theo cái trán chảy xuống. Thư Lan biết đó không phải là mồ hôi, là nước mắt của hắn. Hắn lại khóc nữa, đây là lần thứ hai hắn rơi lệ ở trước mặt nàng. Tỷ, đau nhức đánh tới, giống như có đồ vật gì đó muốn trượt ra từ trong cơ thể. Tâm tư Thư Lan không nghĩ chuyện Tiêu Lang nữa. Bắt được tay tỷ tỷ kêu lên, nha, đầu lộ ra rồi, tiểu nương tử dùng sức, vẫn đứng ở trước giường bà mụ vui mừng kêu thành tiếng. Thầm nói tiểu nương tử này là có phúc, nữ nhân sinh có mau lại chậm, chậm có thể phải từ rạng sáng đến trời tối đứa bé mới có thể ra. Nhanh được thời gian một bữa cơm cũng không dùng tới, có lúc chân trước mới vừa phái người đi mời bà mụ. Chân sau tức phụ liền sinh, giống như tiểu nương tử này, từ lúc bắt đầu đau bụng sinh cũng không bao nhiêu thời gian. Hôm nay đứa bé nhanh chóng đi ra, thật là đời trước đã tu luyện phúc khí. Thư Uyển cũng vui mừng thay muội muội, nắm tay của nàng khuyến khích nàng. Thư Lan nghĩ tới lập tức mình sẽ có một đứa bé mập mạp trắng noãn. Toàn thân xuất hơi sức ra bên ngoài, chờ Tiêu Lang vô cùng lo lắng chạy về, liền nghe bọn hạ nhân cùng kêu lên chúc mừng tới hắn. Chúc mừng hắn được tiểu thiếu gia, quế hoa cao trong tay bị nắm đến biến dạng bỗng chốc rơi trên mặt đất. Hắn bất khả tư nghị nhìn phương hướng nội viện, lúc này mới không tới hai khắc đồng hồ. Nàng thế nhưng sanh xong rồi hả? Đợi Lý ma ma dặn dò hạ nhân đổi cái áo sạch sẽ đi vào nội thất thì hắn chỉ thấy lười nha đầu nằm ở trên giường. Bĩu môi nhìn Thư Uyển oán trách, tỷ, tại sao Cần Lang cùng nữ nữ cũng trắng như vậy? Con của ta đen thùi lùi à, thật xấu xí. Âm thanh có chút suy yếu, nhưng hắn vẫn là nghe ra, trạng thái lười nha đầu không tệ. Thư Uyển liếc thấy Tiêu Lang, cười tránh ra vị trí mép giường để cho hắn ngồi xuống. Diễu diễu nói, A Lan chê nhi tử ngươi xấu xí. Ngươi giải thích cùng nàng tại sao con trai của ngươi sanh ra đen đi. Ông bụng đi ra ngoài, bả vai run run, rõ ràng cho thấy cô nén cười đấy. Tiêu Lang không có đi xem nhi tử, sờ sờ mặt của Thư Lan. Còn đau không? Thư Lan theo dõi khuôn mặt cùng bàn tay hắn màu cổ đồng. Giận đến cắn hắn một cái, đều là ngươi, cũng bởi vì ngươi đen, nhi tử mới đen như vậy đấy. Tiêu Lang không có cảm thấy đau chút nào, nàng mạnh như rồng như hổ như vậy, hắn ngược lại vui mừng, tất cả lo lắng đều hóa thành tràn ngập dịu dàng. Nghe nàng vẫn nói nhi tử đen, hắn lúc này mới cúi đầu nhìn bên trái, sau đó liền nhìn thấy một oa nhi nho nhỏ, lông mi thật dài, miệng nhỏ phấn phấn. Sau đó, là gương mặt của nhi tử màu lúa mi, nhi tử xanh đen, trong lòng hắn rất vui mừng, nhưng hắn không dám biểu hiện ở trước mặt Thư Lan, lấy lòng tự trách nói, là ta không tốt, ta không nên đen như vậy, nhưng bây giờ hắn đều được xanh ra rồi, cũng không có biện pháp, cứ như vậy đi, hơn nữa, A Lan, nàng thật cảm thấy ta rất xấu xí sao? Hắn đặt đứa bé tại giường bên. Nhưng người nằm lên, con ngươi sâu thẳm thâm tình nhìn nàng, bị hắn nhìn không nháy mắt như vậy. Thư Lan không khỏi có chút nóng mặt, hắn xấu xí sao, không xấu chút nào. Tiêu Lang thấy nàng không nói lời nào, cười hôn nàng, nhi tử lớn lên sẽ cường tráng giống ta. Đến lúc đó hai chúng ta cùng nhau che chở nàng, chuyện gì trong nhà nàng đều không cần làm. A Lan, nàng cũng đừng chê hắn đen. Đúng rồi, suy nghĩ một chút, chúng ta cho nhi tử cái tên tốt, hắn dịu dàng như vậy, uất ức trong lòng Thư Lan cũng biến mất, nhưng quay đầu lại thấy tiểu hắc nhân trong khố. Nàng còn là bĩu môi, gọi A Bạch, đại danh gọi là Tiêu Bạch, kêu kêu, có lẽ hắn sẽ biến trắng rồi. Khóe miệng Tiêu Lang giật giật, vô luận là A Bạch hay là Tiêu Bạch, nghe cũng không có khí thế cái gì a, chỉ là nhìn nàng dâu thở phì phò, hắn còn là thỏa hiệp. Ừ, không tệ, A Bạch thật là dễ nghe, dù sao cũng là một cái tên, cái gì còn không giống nhau. Đáng thương ngày sau uy trấn biên cương, làm kẻ địch nghe tin đã sợ mất mặt Tiêu đại tướng quân. Cũng bởi vì nguyện vọng nương đối với màu da hắn tốt đẹp, được đại danh như vậy một cũng không có cái khí thế gì, mà vẫn còn ngủ say hắn càng không biết, ngày sau hắn sẽ gặp một thiếu nữ gan lớn phách lối. Một mặc kệ nàng yêu cưng chiều thiếu nữ sáng rỡ gọi Tiểu Bạch. Bởi vì ở cữ không có tiện hoạt động, hai người tiếp tục ở Trình gia một tháng, cho đến ra khỏi tháng, Tiêu Lang đi về trước quét dọn trong nhà hoàn toàn một lần. Sau đó đem nàng dâu cùng nhi tử tiếp về Liễu gia. Ở Trình gia là vì chăm sóc cho Thư Lan tốt nhất. Đúng là vẫn không còn tốt bằng mình, muốn làm gì, về đến nhà. Thư Lan ngồi ở đầu giường đặt gần lò sưởi cho nhi tử bú sữa. Tiêu Lang ân cần ngồi ở bên cạnh, nhi tử hút bên trái. Hắn liền nhờ vuốt ve bên phải, nhi tử ăn bên phải. Hắn liền rời được bên trái. Thật là thế nào sờ cũng sờ không đủ. Trước khi sinh liền lớn lên, hôm nay sinh đứa bé. Càng lớn hơn, mềm nhũn, để cho hắn yêu thích không buông tay. Cố tình lúc A Bạch bú sữa mẹ có một thói quen. Cái miệng nhỏ nhắn bên này hàm chứa, tay nhỏ bé bên kia còn phải nắm bên kia chơi. Hôm nay hắn nhắm mắt lại ăn, tay nhỏ bé theo thói quen đi bắt bên kia. Kết quả chưa bắt được mềm mại quen thuộc, lại đụng phải một con bàn tay thô ráp, còn vô luận như thế nào cũng không bỏ ra. Tiểu tử nhất thời không làm, buông mẫu thân ra gào khóc khóc lớn lên. Ô ô ô, A Bạch không khóc nha. Thư Lan vội vàng ôm nhi tử nhẹ nhàng lay động, tức giận trừng Tiêu Lang, tránh qua một bên đi. Tiêu Lang nơi nào chịu đi, làm mặt dày từ phía sau nàng ôm lấy nàng, nhiệt tình ngậm vành tai của nàng liếm. A Lan, mới vừa ta xem hình như nàng cũng thật thoải mái. Thật không muốn sao, đã sắp một năm không có đụng. Hắn nghĩ sắp điên rồi. Trước nàng lớn bụng hắn không dám suy nghĩ nhiều, mà nàng sanh xong đứa bé, mỗi lần nhìn thấy phong cảnh ngực nàng, buổi tối ôm thân thể nàng mềm mại, hắn đều căng lợi hại. Trên sách nói sau khi nữ tử sinh một tháng là được sinh hoạt vợ chồng. Dưới mắt đã hơn một tháng, Thư Lan dĩ nhiên muốn, mới vừa bị hắn đụng phải, nàng cũng đã động tình. Nếu không sẽ không thẳng đợi đến khi nhi tử khóc mới giáo huấn hắn. Ừ, đợi lát nữa. Chờ A Bạch ngủ, đang, mà ta không nhịn được. Tiêu Lang thổi hơi hướng trong tay nàng. Hấp dẫn sờ về phía bên trong chân của nàng. A Lan, nàng ôm hắn, ta ôm nàng. Thư Lan vừa định gật đầu. Ngực chợt đau nhói, cũng là tay A Bạch nhỏ bé cấu nàng. Đẫy đà tinh tế lập tức nhiều hơn một vết đỏ. Tiểu tử móng tay dài, thường xuyên sẽ làm đau nàng. Thư Lan không có chuyện làm, chỉ muốn một lát thay nhi tử cắt bỏ móng tay. Trước kia nàng thường thường dụ dỗ Cẩn Lang, biết chăm sóc đứa bé như thế nào. Nàng đau đến hấp khí. Tiêu Lang chú ý tới, sắc mặt lập tức khó nhìn lên. Bàn tay lôi A Bạch muốn đem hắn để qua một bên. A Bạch còn không có ăn đủ, lại bị hắn không chút nào dịu dàng. Ủy khuất khóc lên, lúc này mới về nhà một lát như vậy, nhi tử liền bị hắn làm khóc hai lần rồi. Thư Lan đau lòng nhi tử, nửa điểm kiều diễm cũng không có. Ông nhi tử chuyển xa xa, không nhịn được thúc giục Tiêu Lang, người đi ra ngoài nấu cơm đi, ta trước tiên dỗ hắn ngủ, ít đến phiền ta, nhưng hắn keo kiệt ngươi. Tiêu Lang nhìn chằm chằm nhi tử, bất mãn nói, con thỏ nhỏ chết kia. Lại dám keo kiệt mẹ nó, còn hư chuyện tốt của hắn, keo kiệt ta ta nguyện ý, hắn nhỏ như vậy, biết cái gì à, được rồi, ngươi đi ra ngoài đi. Thư Lan lười phải giảng đạo lý cùng hắn, quay lưng lại, nhẹ giọng dụ dỗ nhi tử, A Bạch bú sữa A, ăn cho trắng mập, không giống cha ngươi đen như vậy. Cuối cùng không có người quấy rầy hắn bú sữa mẹ rồi. A Bạch y y nha nha hừ hai tiếng, chôn ở trong ngực mẫu thân Hương Hương tiếp tục vừa ăn vừa chơi. Nhi tử khéo léo đáng yêu, Thư Lan cúi đầu nhìn hắn, cũng nữa không bỏ được rời đi tầm mắt. Tiêu Lang thấy Thư Lan quyết tâm không để ý tới hắn, giận đến tông mành cửa đi ra ngoài. Ăn cơm chưa? A Bạch đã ngủ rồi. Thư Lan nhìn chằm chằm Tiêu Lang một lát, thấy mặt hắn lạnh lẽo, biết hắn còn đang tức giận, nhưng nàng cũng không cảm thấy mình có lỗi. Định nằm ở sát người nhi tử A Bạch ngủ chung, không hề chú ý tới ánh mắt người khác buồn bã bị thương. Trong mơ mơ màng màng, thân thể bị người ôm đến một bên, ngay sau đó liền bị người bới xiêm áo. Nàng mở mắt, vừa vặn thấy Tiêu Lang cúi đầu ngậm vào một bên màu đỏ anh đào của nàng. Đã lâu tiếp xúc để cho nàng thoải mái hừ ra âm thanh. Tiêu Lang dừng động tác lại, trừng phạt tựa như cắn nàng một cái. Nàng cũng chỉ nghĩ tới nhi tử. Thư Lan không nói gì, đè ép đầu của hắn ý bảo hắn tiếp tục, chân trắng mịn quấn lên eo hắn gầy gò hẹp, cơ hồ chỉ ở trong nháy mắt, nàng cũng cảm giác hắn dâng trào chìa vào cửa động mềm mại. Nhẹ nhàng liếm, mang cho nàng vui vẻ quen thuộc, Lang ca ca, đi vào, nàng ôm lấy cổ của hắn, thở hổn hển phát ra muốn mời, thân thể nhạy cảm sớm bị hắn khích bác thủy nhi liên tiếp. Tiêu Lang tựa như không nghe thấy, tiếp tục ngậm ngực của nàng phun ra nuốt vào, cho đến Thư Lan khó nhịn uốn éo người, hắn mới thoáng đỉnh đi vào, lại dừng ở chỗ cửa động nhẹ nhàng mài, con ngươi sâu thẳm khiêu khích nhìn nàng bị tình dục nhuộm khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ. Nhìn mắt hạnh nàng hơi nước mờ mịch, A Lan, muốn ta đi vào sao? Muốn, ngươi đi vào A. Thư Lan chủ động nhô eo lên. Muốn cho cứng rắn hắn lấp đầy nàng, Tiêu Lang hít sâu một hơi, vội cầm giữ eo nhỏ nàng. Vậy nàng nói, nàng thích nhi tử nhiều, hay là ưa thích ta nhiều? Nhắc tới nhi tử, Thư Lan thoáng tỉnh táo lại, nghiêng đầu nhìn hắn, chính là không nói lời nào. Dưới người nàng là chăn bông hải đường hồng mới tinh, hồng ánh rực rỡ nổi bật lên thân thể của nàng oánh nhuận như tuyết. Lông mày nhỏ dài kẻ đen càng phát ra rõ ràng, cặp mắt kia to như nước con ngươi trong veo, cứ như vậy mang theo khiêu khích nhìn hắn, câu huyết dịch hắn toàn thân sôi trào, hận không được một cái mà vào, vào nụ hoa nàng ấm áp chặt khít, cảm thụ bên trong cánh hoa mềm mại bao chặt, nhưng này là hắn đấu cùng nàng, người nào động trước rồi, người đó liền thua. Tiêu Lang muốn lui ra ngoài, nhưng lại không bỏ được tư vị này. Bây giờ mặc dù cũng chưa hề đụng tới, môi nhỏ cánh hoa của nàng lại tự chủ trương khước từ hấp thụ của hắn. Khẽ co khẽ rút, từ từ để cho hắn trầm luân. A Lan, nàng nói a, là thích nhi tử nhiều, hay là ưa thích ta nhiều? Hắn đè ở trên người nàng, đang cầm đẫy đà nàng gặm cắn. Hắn muốn làm nàng người quan trọng nhất trong lòng, ưa thích nhi tử nhiều. Như thế nào, ngươi có phải muốn đi ra ngoài hay không à? Thư Lan đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn nam nhân, đưa cái lưỡi ra liếm liếm môi. Cọ sát lâu như vậy, nàng chợt có chút khát nước, nếu là hắn bởi vì nàng thích nhi tử nhiều cũng không muốn rồi. Nàng đi uống nước, hừ, khỏi phải nghĩ đến cầm cái này lừa nàng, thích lấy hay không, không biết là bị lời của nàng chọc giận, còn là chịu động tác nàng liếm môi hấp dẫn. Tiêu Lang chợt đứng thẳng eo rất nhanh đi vào, đè ép hai tay của nàng rầm rầm rầm đụng A Lan càng ngày càng không nghe lời. Hắn muốn hảo hảo trừng trị nàng, thực ma sát mang theo tầng tầng mãnh liệt khoái cảm, Thư Lan không còn kịp thưởng thức tư vị thắng lợi nữa. Liền bị hắn đụng phải a a kêu, không còn có ý đồ tranh cường đấu thắng kia, cảm giác kia quá cường liệt. Nàng nghĩ ôm hắn, Lang ca ca, buông ta ra, ta muốn ôm ngươi, nàng thử thăm dò tránh thoát trói buộc bàn tay hắn. Vậy ta cùng nhi tử người nào quan trọng? Tiêu Lang đè ép nàng thật chặt, phía dưới vào tới càng ngày càng sâu, mắt vững vàng nhìn chằm chằm nàng. A, chậm một chút, nhi tử, Thư Lan không cách nào thổ lộ lửa tình trong cơ thể. Chỉ có thể không lắc đầu, chết sống không chịu nhả ra. Mồ hôi trên mặt Tiêu Lang nhỏ giọt xuống. Hắn không để ý tới nữa Thư Lan, chợt thối lui đến cửa động, sau đó sẽ hung hăng đính vào, lần lượt trực tiến thẳng. Cảm nhận được cánh hoa nàng chợt co rút nhanh, biết nàng sắp tới, nhưng vẫn là thẳng đại lực vào, không chịu giống như kiểu trước đây cho nàng thời gian hòa hoãn. Lang ca ca, đừng, đừng, a, ngập khoái cảm tới. Thư Lan nắm chăn âm thanh kêu lên, cũng không đợi nàng thở bình thường. Hắn lại một lần so một lần mau rất nhanh đi vào. Đỉnh núi liên tiếp kích cả người nàng run rẩy, muốn tránh, lại bị hắn giam cầm vô pháp di động chút nào. Chậm một chút, hảo ca ca, a, Tiêu Lang thanh khí thô nặng. Hoàn toàn đắm chìm trong, nam nhân lâu không ăn thịt, một khi thịt đến khóe miệng, liền muốn ăn đủ, hắn thật ngông cuồng dữ dội. Thư Lan cũng không chịu được nữa rồi, thân thể lại một lần khóc kêu lên, ngươi quan trọng, a, hảo ca ca, ngươi quan trọng, rốt cuộc nghe được điều muốn nghe, Tiêu Lang cố nén cũng khó có thể kiên trì, chợt lật người nàng, chen cứng rắn vào trong khe mông nàng, kêu rên tiết ra ngoài, Thư Lan vô lực nằm ở trong chăn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn nước mắt liên tiếp, cái miệng nhỏ nhắn gấp rút thở hổn hển. Tiêu Lang đơn giản thu thập xong phía dưới, nghiêng người nằm ở bên người nàng, ôm nàng nhẹ giọng trấn an. A Lan, mới vừa ta quá, nàng làm sao vậy, nơi đó khó chịu sao? Liên tục hưng phấn làm cho người ta khó thừa nhận, chỉ khi nào dừng lại, mới vừa vậy không có tới kịp thả khoái cảm ra để chậm chậm giải tán ra ngoài. Thư Lan dán lên lồng ngực của hắn hưởng thụ dư vị. Căn bản nói không ra lời, Tiêu Lang lại tưởng nàng còn đang tức giận, khẩn trương tự trách nói, A Lan, đều là ta không tốt, về sau không bao giờ ép nàng như vậy nữa rồi, nàng đừng tức giận có được hay không, cúi đầu hôn trán nàng, Thư Lan xì bật cười, càng nghĩ càng thấy cười thật tốt, hắn lại muốn cùng nhi tử so với ai quan trọng hơn. Lang ca ca, ngươi cùng A Bạch đều trọng yếu. Ta đều thích nhất, nàng nằm ở trên người hắn, ôm cổ của hắn nói, con ngươi Tiêu Lang nhất thời sáng lên, 7 năm sau, phía sau núi Thanh Sơn thôn, thấp thoáng sau rừng cây, một người một sói khẩn trương giằng co, người, là một thiếu niên lang xem ra mới 7-8 tuổi, màu da hắn ngâm đen, trên người vải thô đoản sam có mấy chỗ rách, phía trên mơ hồ dẫn theo vết máu, nhưng hắn giống như không biết đau. Vững vàng nắm mũi tên, đầu mũi tên sắc bén thủy chung nhắm ngay xa sói xám 2 trượng. Đầu kia hình như cần sói cũng mới trưởng thành không lâu, thân sói chưa đủ 3 thước, nửa thân trước thấp phục, con người màu nâu vững vàng theo dõi hắn. Tiêu Bạch 4 tuổi theo phụ thân vào núi săn thú. Hắn biết, đó là tư thế sói chuẩn bị công kích, hắn chỉ còn dư lại một mũi tên, phải bắn trúng chỗ yếu hại của nó. Mặc dù hắn biết phụ thân đang ở phụ cận nhìn hắn, sẽ không để cho hắn xảy ra nguy hiểm, nhưng hắn vẫn là suy nghĩ muốn tự mình giải quyết con sói đột nhiên xuất hiện. Sói chuyển động, Tiêu Bạch nhanh chóng né tránh một bên, tên dài nhắm ngay eo ếch con sói bắn ra ngoài, mũi tên nhọn như hắn dự liệu bắn trúng chỗ yếu. Tiêu Bạch thở phào nhẹ nhõm, cũng không chờ hắn tỉnh táo lại, gió bên tai chợt nổi lên. Cũng là con sói thảm hào nhất thanh nhưng lần nữa nhảy lên. Bổ nhào tới hắn, Tiêu Bạch trợn to 2 mắt. Làm sao có thể, trước kia phụ thân chính là một mũi tên đánh trúng eo sói. Chẳng lẽ là sức lực hắn chưa đủ. Nhưng, bây giờ không phải là truy cứu những điều kia. Tiêu Bạch thoáng qua liền chấn định lại. Kịp thời lăn một bên, tránh thoát nanh sói xám. Bả vai lại bị móng vuốt sói vồ một hồi. Huyết nhục khiến Tiêu Bạch xuất mồ hôi lạnh cả người. Sau khi rơi xuống đất, hắn thật nhanh rút chủy thủ cột vào một bên bắp chân ra. Giả bộ té xuống đất, chờ con sói thử thăm dò lại gần thì hắn chợt nhào tới. Ngăn chặn đầu sói một hồi đâm mạnh, mùi máu tanh nồng nặc đập vào mặt, thế nhưng hắn lại hồn nhiên không hay. từng phát đâm trúng con sói. Cho đến khi sói xám không còn có động tĩnh, hắn mới thở hổn hển té ở một bên, nhìn đỉnh đầu bật cười. Hắn giết chết một con sói, không cần phụ thân giúp một tay. Hắn liền giết chết một con sói. Tư chi bủn rủn, hắn mệt mỏi nhắm mắt lại. Tiếng bước chân vang, hắn biết phụ thân đi tới. Hắn cười mở mắt ra, mong đợi cha tán dương. Còn ngồi mau đứng lên, Tiêu Lang mặt lạnh, trên cao nhìn xuống thiếu niên thở hổn hển. Cha, Tiêu Bạch nghi ngờ kêu lên. Hắn làm sai chỗ nào sao? Hắn rõ ràng một mình săn giết một con sói. Tiêu Lang không nhìn vết thương trên vai nhi tử, đứng ở bên cạnh hắn, rút ra chủy thủ đã nhắm ngay cổ của Tiêu Bạch. Nếu như ta mà là kẻ địch của ngươi, ngươi còn có hơi sức phản kháng sao? Con ngươi Tiêu Bạch co rụt lại, ngay sau đó giải thích. Nhưng ngươi là cha ta, ta hiểu biết rõ sẽ không hại ta. Cũng bởi vì ta là cha ngươi, cho nên ngươi liền tin tưởng ta. Tiêu Bạch gật đầu một cái, thấy phụ thân mặt lộ vẻ không vui, vội vàng lại lắc đầu. Không phải, bởi vì chúng ta cùng nhau chung sống, ta hiểu biết rõ sẽ không hại ta, cho nên tin tưởng ngươi. Hả, vậy ý của ngươi là, chỉ cần là ngươi hiểu được người, ngươi tin cậy người, ngươi mà có thể yên tâm mà không hề có lực đem thủ cấp mình giao cho đối phương. Dạ, nếu ta tin tưởng hắn, tự nhiên sẽ như vậy. Tiêu Bạch cũng không cảm thấy mình có lỗi gì. Tiêu Lang thu hồi chủy thủ, đỡ nhi tử lên, thay hắn dọn dẹp vết thương. Nếu không dọn dẹp thì phiền toái. Trên miệng lại lạnh lùng hỏi vậy nếu là ngươi phán đoán sai lầm rồi. Nhìn người như đáng tin cậy, nhưng thật ra là cố ý đến gần ngươi. Kỳ thực trong ngoài bất nhất, hoặc là hắn đang lúc ngươi cường đại đối với ngươi cúi đầu xưng thần. Cũng đang lúc ngươi bị thương vô lực sau cho ngươi một kích chí mạng. Ngươi nên làm cái gì? Tựa như mới vừa rồi, nếu như mà ta đột nhiên muốn giết ngươi, ngươi nên làm cái gì? Hoặc là nói, ngươi có thể làm thế nào? Sắc mặt Tiêu Bạch càng trắng bệch, thật sự là như vậy. Hắn không có sức đánh trả, chỉ có một con đường chết. Cha, theo ý của ngươi là, chẳng lẽ ta không nên tin tưởng người khác sao? Hắn cau mày nói lên chất vấn, nếu là đúng phòng bị tất cả mọi người, chẳng phải là sống mệt chết đi. Không, ngươi có thể tin tưởng người khác, lại không thể đem mệnh mình giao cho người khác, mặc kệ ở dưới tình huống gì, ngươi đều phải bảo đảm toàn thân có năng lực lui. Tựu giống với mới vừa rồi, ngươi rõ ràng không cần giết chết con sói kia, ngươi có thể chạy trốn tới trên cây đợi nó rời đi. Hoặc là gọi ta ra ngoài giúp ngươi, mà không phải cậy mạnh đem hết toàn lực, chỉ có thời điểm không có lựa chọn, mới có thể liều mạng, nhớ không? Tiêu Bạch không nói gì, hắn cần hảo hảo suy nghĩ lời cha nói, vì động cơ giết sói, là vì hướng phụ thân chứng minh mình, như vậy. Nếu là đổi thành đồng bạn khác, hắn đại khái cũng sẽ ra tay. Đồng dạng là để chứng minh mình, vì tâm hắn hư vinh. Cho nên, nếu là đồng bạn đối với hắn không có địch ý, hắn thu hoạch cũng chỉ là bọn họ hâm mộ. Một khi bọn họ chứa địch ý, hắn trả giá chính là đã tử mệnh, vì hư vinh không đáng. Thành, có được, thua, bỏ mạng, mấu chốt trong đó, chính là hắn có đem hết toàn lực hay không. Chính là hắn có tin lầm người hay không? Hiển nhiên, hắn có thể quyết định mình có muốn đem hết toàn lực hay không? Lại không thể bảo đảm mình tin cậy là chính xác. Chà đúng, chỉ có thời điểm không có lựa chọn, mới có thể liều mạng, không năng lực đón đầu mạo hiểm. Cha, ta biết rồi, Tiêu Bạch ngẩng đầu, ánh mắt kiên nghị trầm ổn. Tiêu Lang vừa vặn thay hắn bôi thuốc xong, thấy hắn là thật suy nghĩ rõ. Cười sờ sờ đầu của hắn, đi thôi, về nhà, sẽ không về nhà nương ngươi sẽ lo lắng. Bàn tay khẽ dùng sức, liền kéo nhi tử lên, nghĩ đến mẫu thân dịu dàng. Tiêu Bạch lộ ra một nụ cười giảo hoạt, đi theo bên cạnh cha nói. Cha, ngươi hãy yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ không nói cho nương ta là bị thương như thế nào. Tiêu Lang bước chân ngừng lại một chút. Cúi đầu nhìn hắn, ngươi dám nói nhiều một câu, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Tiêu Bạch cười ha ha ra ngoài, bước chân nhẹ nhàng chạy xuống núi. Phụ thân lợi hại hơn nữa thì như thế nào? Mẫu thân trừng hai mắt, hắn phải ngoan ngoãn nhận sai. Cách chương.